Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Cảm tình vấn đề, Liễu thị vừa nghe thấy lời này, đuôi lông mày hơi chọn, nhìn nữ nhi hỏi, ngươi là cho ngươi Tần đại thúc đưa đi vẫn là cấp trường sinh đưa đi à? Ai, nương cũng không nên lấy ta nói giỡn, Tạ Như Mây nghe thấy lời này vội vàng sốt ruột đối Liễu thị. Nói, ta này không phải hỗ trợ liên lạc hai nhà quan hệ sao? Tần đại thúc phía trước đối chúng ta rất có chiếu cố. Bánh bao bọn họ hai cái đàn ông tự nhiên là sẽ không làm. Chúng ta làm có bao nhiêu ra tới liền cho bọn hắn đưa đi. Không có liền tính, Liễu thị xem nữ nhi như thế kích động. Lúc này mới bất đắc dĩ nói, nương không phải nói ngươi muốn đi liền đi. Không quan hệ mấy cái bánh bao mà thôi. Nhưng là Vân Nhi, ngươi nếu muốn rõ ràng một việc, ngươi thật sự vừa ý trường sinh tiểu tử sao? Ta xem Tử Minh kỳ thật cũng không tệ lắm mơ siêu, Liễu thị thích Tần Trường Sinh. Cảm thấy đứa nhỏ này cũng thực thành thật đôn hậu. Huống chi nhà mình cùng Tần gia quan hệ cũng chỗ đến không tồi, nhưng là nàng trong lòng thiên bình. Vẫn là hướng tới từ Tử Minh hơi có chút nghiêng, không nói đến Tạ gia cùng Từ gia sâu xa. Liền nói từ Tử Minh tương lai tiền đồ, thấy thế nào đều so Tần Trường Sinh tốt hơn nhiều, làm một ngoại nhân. Nàng xem hai đứa nhỏ tự nhiên không có gì, nhưng nàng là mẫu thân. Từ nữ nhi hạnh phúc góc độ xuất phát, nàng tự nhiên tưởng liền tương đối nhiều, Tạ Như Mây nghe ra tới Liễu thị lời này trong đó ý tứ. Xem ra Liễu thị vẫn là thực thích từ Tử Minh, chính mình lão cha cũng thích, trong nhà chỉ có đại ca cùng Như Ái thích Tần Trường Sinh. Nếu thật sự đầu phiếu tính nói, đó chính là nhị so nhị số phiếu. Chính mình kẹp ở bên trong thật đúng là khó xử, bất quá Tạ Như Mây trước nay đều không phải một cái. Do dự người, nàng đối Tần Trường Sinh cảm tình, chính mình trong lòng đã có ý tưởng. Liền sẽ không lại thay đổi, đến nỗi từ Tử Minh sao? Từ đầu đến cuối nàng chỉ đương người này là cái người xa lạ, nếu một hai phải kéo điểm quan hệ nói. Nhiều lắm xem như một cái mặt ngoài bằng hữu, đảo không phải bởi vì Vương thị phía trước tới Tạ gia. Nháo từ hôn, nháo làm nàng nan kham, cho nên mới ý kiến như thế to lớn, mà là từ nàng tỉnh lại đến bây giờ. Nhiều như vậy năm tháng thời gian. Đều là Tần Trường Sinh bồi chính mình vượt qua một chút cửa ải khó khăn, đại ca chân bị thương. Hắn giúp đỡ chính mình đi tìm thuốc dẫn, nhà mình bị phân gia ra tới. Hắn giúp đỡ chuyển nhà, chính mình đi trấn trên hỗ trợ. Hắn còn phân bạc cho chính mình, bán dược liệu, bán rắn độc, ngay cả sau lại đi kim phủ. Đều là bởi vì có Tần Trường Sinh ở, chính mình mới có thể một chút tiếp xúc đến mấy thứ này. Từ Tử Minh từ đầu đến cuối, ở chính mình trong ấn tượng chỉ là một cái oa oa thân người bị hại, tuy rằng từ Tử Minh cũng nói qua. Chưa bao giờ ghét bỏ trước kia ngu dại chính mình, nhưng hiện tại Tạ Như Mây không phải nguyên chủ, nàng trong mắt nhìn đến, chỉ có Tần Trường Sinh, nương, chuyện tình cảm, có thể cho ta chính mình tới lựa chọn sao? Rốt cuộc về sau nhật tử muốn cho ta chính mình, Tạ Như Mây đây là lần đầu tiên đối Liễu thị nói ra. Về cảm tình đề tài, nàng ngữ khi có chút nghe không hiểu cái gì cảm xúc. Nhưng là Liễu thị nghe được lỗ tai lại là có chút kinh ngạc, nữ nhi chính là không hy vọng chính. Mình nhúng tay nàng chuyện tình cảm sao? Tạ Như Mây cũng biết, thời đại này cũng không lưu hành cái gì luyến ái tự do. Hôn nhân tự do, Vân Nhi, nương kỳ thật cũng không có bên tâm tư, chỉ là vì ngươi hảo, Liễu thị sợ Tạ Như Mây nghĩ nhiều. Vội vàng có chút khẩn trương giải thích nói, ngươi xem Tử Minh hắn hiện tại là cái đồng sinh, về sau thi đậu tú tài, chính là tiền đồ vô lượng a, nương, ngươi xem những cái đó quan lão gia, nhà ai không phải tam thê tứ thiếp, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta biến thành như vậy nữ nhân sao? Tạ Như Mây lập tức trong tay bánh bao ra, có chút nghiêm túc nhìn Liễu thị nói, ta chỉ nghĩ cả một người, hắn nhất sinh nhất thế, toàn tâm toàn ý chỉ đối ta một người hảo, mặc dù hắn không tiền không thế, này đó chúng ta đều có thể một chút đi phấn đấu. Chiếu ngươi nói, ta gả cho Từ Tử Minh tự nhiên là chỉnh tề, nhưng là trơ mắt nhìn hắn một phòng tiểu thiếp hướng sân tác. Ngươi cảm thấy ta nhật tử có thể hảo quá sao? Liễu thị rốt cuộc vẫn là kiến thức đoàn, nghe thấy Tạ Như Mây nói như vậy, lập tức có chút hoảng hốt lên, đúng vậy, chính mình như thế nào không nghĩ tới. Tuy rằng hiện tại Từ Tử Minh nói chỉ biết có Tạ Như Mây một người. Nhưng là chờ hắn về sau ra quan tiến tước, không thiếu được sẽ tâm địa gian dảo kia chính mình nữ nhi cả ngày cùng những cái đó tiểu thiếp. Nhóm tranh giành tình cảm, độc thủ không khuê, này còn không phải là cái sống quả phụ sao? Như thế sự tình nàng cũng không phải chưa thấy qua, chỉ là nghe người khác nói những việc này, cũng ngừng không ít Liễu thị là bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này mới vội vàng nói, kia một khi đã như vậy, nương liền không nói, chính ngươi tuyển đi, chỉ cần ngươi cao hứng, ngươi thích, nương cùng cha ngươi liền đều sẽ thích. Liễu thị đối chính mình khai sáng. Tạ Như Mây rất là cảm động, kỳ thật ở nàng trong lòng, Liễu thị vẫn luôn là cái thực hảo nói chuyện mẫu thân. Tuy rằng Liễu thị chỉ là một cái thôn phụ, nhưng là nàng so rất nhiều người đều càng có thể thâm minh đại nghĩa, bất quá Liễu thị thỏa hiệp. Cũng không có làm Tạ Như Mây trong lòng có một chút thả lỏng, chính mình cha tính tình thập phần cố. Chắc, Liễu thị ở Tạ Chí Xương trước mặt trên cơ bản là không có gì quyền lên tiếng. Ân, chuyện này liền không nói. Chúng ta trước làm bánh bao đi. Tạ Như Mây nghĩ đến Tạ Chí Xương liền một cái đầu hai cái đại. Trong lòng miễn có chút phiền muộn, rời đi đề tài, nương hai nhi làm bánh bao trưng bánh bao. Suốt tiêu phí một canh giờ thời gian, lúc này mới đem nóng hôi hổi bạch diện bánh bao trang ở mơ mơ siêu. Liễu thị cầm cái bánh bao ở trong tay, cắn một ngụm là thịt. Bất quá này bánh bao thịt so khuê nữ từ trấn trên mua trở về bánh bao thịt còn muốn ăn ngon một chút, căn bản không dầu mỡ. Miệng đầy mùi thịt hỗn hợp gia vị, ăn một ngụm, đặc biệt thỏa mãn. Vân Nhi, thủ nghệ của ngươi thật sự hảo. Liễu thị nuốt xuống trong miệng bánh bao thịt. Lúc này mới nhìn nữ nhi có chút bất đắc dĩ nói. Người như vậy có khả năng, về sau đại ca ngươi cùng Như An cưới vợ, dựa theo ngươi như vậy tiêu chuẩn tìm, chính là không hảo tìm mơ siêu, còn tưởng rằng nhà mình mẫu thân muốn nói gì đâu. Nguyên lai là cái này, Tạ Như Mây nhịn không được cười ra tiếng. Nương, ngươi liền không cần tưởng như vậy nhiều. Con cháu đều có con cháu phúc, nói không chừng Như An về sau cưới vợ, chuyên chọn đẹp đâu, cưới vợ vẫn là đến cưới hiền. Nếu Như An tên tiểu tử thúi này, muốn quang tuyển đẹp, đẹp chứ không xài được ta liền đánh gãy hắn chân. Liễu thị ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trên mặt lại là mang theo nồng đậm ý cười, tưởng tượng đến chính mình tiểu nhi tử về sau phải đón dâu. Nàng nhiều ít còn có chút khát khao, này quang ăn bánh bao cũng không được a. Tạ Như Mây liền làm một nồi rau xanh canh, tuy rằng nói là rau xanh canh, nhưng là bên trong còn có một ít thịt viên, là phía trước làm bánh bao dư lại nhân thịt. Tạ Như An ở bên ngoài chạy vội chơi đùa, đẩy ra viện môn đã nghe tới rồi phát mũi thịt hương vị. Hắn tung tăng chạy tới trong phòng bếp, một đôi chân ngắn nhỏ, còn có chút cố hết sức. Nhị tỷ ngươi lại làm cái gì ăn ngon lạp? Ta nghe thấy thịt mùi hương. Tạ Như Mây đang dùng cái muỗng rảo trong nồi nước canh. Nghe thấy lời này quay đầu lại, thấy Tạ Như An khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đứng ở phòng bếp cửa. Thở gấp đại khí, không khỏi cười nói. Người thật đúng là mũi chó nha, hôm nay làm bánh bao thịt còn nấu thịt viên canh, Như An chính là muốn ăn nhiều một ít mới là. Hết chương.